Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện nhà bà Toàn Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Không Lắm Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 111 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thiếu nữ vu tộc ôm trán, ngậm hai hàng nước mắt, giận dữ nhìn Vệ Uyên. Vệ Uyên thở dài nói: "Thứ này rõ ràng không thể ăn, ăn vào sẽ bị đau bụng đấy." Phượng Tử Vũ lẩm bẩm: "Vũ tộc không bị bệnh mà, không được lãng phí." Vệ Uyên há miệng nói không nên lời. Người này là do cấu tạo không giống nên mới dẫn đến ý thức thông thường không bình thường. Anh ngước mặt lên nói: "Dù sao tôi cũng phải nói, không thể ăn là không thể ăn." Thiếu nữ mím môi. Vệ Uyên tiện tay làm cho Phượng Tử Vũ một phần cơm chiên. Thiếu nữ nằm sấp trên sofa, tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại, đôi mắt bling bling nhìn chằm chằm cơm chiên của Vệ Uyên, vẻ mặt đầy biểu cảm kiểu đây là món gì, chẳng lẽ anh dùng pháp thuật sao? Vệ Uyên không thể không thừa nhận loại hiếu kỳ đơn thuần này rất có thể làm cho người ta có cảm giác thành tựu. Tiện tay đưa một phần cơm chiên dương châu loại lớn này cho thiếu nữ, Vệ Uyên nghĩ đến thần phận của Phượng Tử Vũ Trúc Dung Tế Sư, nói: "Đúng rồi, nếu cô phải làm một việc nhất định phải làm, nhưng rất khó chịu, thì cô sẽ làm như thế nào mới có thể khiến cho tâm tình tốt hơn?" Phượng Tử Vũ không chút do dự nói: "Ăn thôi." Khóe miệng Vệ Uyên giật giật. Kỳ thật cũng không đúng lắm. Phượng Tử Vũ nghiêm túc suy nghĩ, bàn tay trắng nõn cuột cường cầm thìa vung mạnh lên. "Là ăn rất nhiều đồ ăn ngon, rất nhiều." "Được rồi, cô hết thuốc chữa rồi. Trúc Dung cũng không thể cứu được." Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, không để ý đến thiếu nữ bởi vì một chén cơm chiên dương châu mà hai tròng mắt sáng ngời, vui vẻ, vui sướng. Chuẩn bị đi tìm Trúc Kiều Âm. Nhưng trước khi xuất phát, động tác dừng một chút, vẫn là ma xui quỷ khiến mang theo đồ đạc. Ví dụ như số lượng lớn các loại gia vị thời hiện đại. Vệ Uyên lại về tới Sơn Hải Giới một lần nữa. Lần này anh đi thành Triều Ca trước, lấy được thứ mà mình muốn. Trước đó từ tay lão thái sư thành Triều Ca. Trong khoảng thời gian này, Vũ Dục và Phi Ngự cũng giúp đỡ đi thu thập ở bên ngoài. Cuối cùng, Vệ Uyên cầm cái túi tương đối lớn kia nhét vào trong ống tay áo. Sau đó anh cưỡi bác thú, thừa dịp trời tối mà đi đến Trung Sơn. Trước đó khi Vệ Uyên và Trúc Cửu Âm trao đổi, thì bác thú cũng ở đó. Cho nên khi bác Long nghe nói Vệ Uyên muốn đi Trung Sơn một lần nữa, đáy lòng nó không khỏi sinh ra một chút cảm giác bất an. Cuối cùng khi càng ngày càng tới gần Trung Sơn thì loại cảm giác này càng lúc càng nặng hơn. Nó ngẩng đầu nói: "Sơn thần đại nhân, có chuyện này Tiểu Long muốn hỏi ngài một chút. Lần này ngài đến là để gặp Trúc Cửu Âm tôn thần sao?" "Đúng vậy." "Ngài có muốn làm đồ ăn cho ngài ấy?" "Đương nhiên." Bát Long càng thêm thận trọng nói: "Vậy nguyên nhân của lần này là bởi vì ngài giết cổ thần sao?" Vệ Uyên nhìn nó một hồi. "Thông minh quá ta." Lòng toàn thân Bắc Long dựng thẳng lên, nó đột nhiên dừng lại chơi không trung, sống chết thế nào cũng không chịu tiếp tục đi về phía trước. Giọng nó dường như muốn hét thảm lên, vẻ mặt đưa đám nói: "Thần của ta ơi, ngài giết con trai người ta là còn muốn đi nấu cơm cho người ta." "Này này này, chúng ta trở về đi, trở về thôi. Chỗ của các người chẳng lẽ còn có tập tục con trai người ta chết rồi lại còn phải đi ăn cơm hay sao?" Vệ Uyên ngay thẳng đàng hoàng gật đầu nói: "Có chứ." Giọng Bắc Long cứ như vậy mà trực tiếp bị nghẹn ở cổ họng. Vệ Uyên vươn tay vỗ vỗ Bắc Long nói: "Đi về phía trước đi, đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự." đạo sĩ trẻ lại cưỡi Bắc Long đùa cợt tự hát một mình. Đi thì đi, nâng thì nâng, một đường trăng xóa đi theo phía sau. Bây giờ đang là ban đêm ở Sơn Hải Giới, giữa thiên địa. Bắc Long đạp không mà đi, nó chỉ cảm thấy làn điệu ca dao trong Miệu Vệ Uyên không hiểu sao lại mang theo một loại cảm giác âm trầm. Chẳng biết tại sao nó cảm thấy lần giác của mình hơi lạnh run lên. Mãi cho đến cầu cuối cùng vỗ tay rồi cười hát. Từ đây không còn ở nhân gian nữa. Mặc dù rất chất phác nhưng lại có thêm cảm giác thoải mái. Cũng không biết là do chữ mới như vậy hay là do người hát lên cầu cuối cùng này. Tốc độ của Bát Long rất nhanh. Vệ Uyên đã có thể nhìn thấy Trung Sơn đang chìm trong đêm tối rồi. Nói anh không lo lắng về phản ứng của Trúc Cửu Âm thì là gạt người. Nhưng mà rốt cuộc thì chuyện này cũng là do Trúc Cửu Âm yêu cầu Vệ Uyên làm. Dựa vào tính cách của Trúc Cửu Âm thì cũng sẽ không đến mức giận cá chém thớt với anh. Vệ Uyên rơi xuống, Trần Bắc Long hơi nhũn ra. Những ý nghĩ liền miên nhảy lên trong đầu. Nó luôn cảm thấy lần này Vệ Uyên muốn xem nó như tế phẩm dự bị để đưa cho Trúc Cửu Âm. Nó run rẩy mở miệng nói. Có cần tìm vào con mồi tới hay không? Vệ Uyên lắc đầu nói. Lần này thì không cần. Anh nhìn về phía Trung Sơn đang chìm trong đêm tối. Sau khi trầm tư một hồi thì liền gõ gõ và hừ không nói. Trúc Cửu Âm, ta tới theo lời hẹn. Khi những dao động pháp thuật thần thông tán đi, chung quanh Trung Sơn dường như dâng trào lên một gợn sóng, phong tỏa trọn cả đất trời thuộc tòa Trung Sơn. Mà khi Vệ Uyên thu tầm mắt từ cơn gợn sóng rõ ràng là một loại phong ấn thần thông nào đó này, thì Trúc Cửu Âm cũng đã xuất hiện trong mắt Vệ Uyên. Hắn vẫn mặc thường phục màu đen như cũ, đường viền màu đỏ, cả người giống như đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù, làm cho người ta không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà cho dù là nhìn không được rõ thì Vệ Uyên vẫn có thể cảm giác được hai luồng ánh mắt đang chiếu tới mặt mình. Trúc Kiều Âm chậm chậm nói. Người đã đem trần linh của cổ đến đây rồi hả? Vệ Uyên khẽ gật đầu nói. May mắn không làm nhục mệnh. Anh đưa tay lấy ra chân linh của cổ từ trong ống tay áo. Khi anh lấy ra thì chân linh liền sáng lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, thoát khỏi bàn tay Vệ Uyên bay về phía Trúc Kiều Âm. Cuối cùng Trúc Kiều Âm nhìn về phía chân linh trong đám ánh sáng kia, trầm mặc một hồi, giọng bình thản nói. Được đó, người đã hoàn thành phần việc của người, mà ta thì cũng sẽ thực hiện chức trách của ta, giúp người luyện hóa đế chỉ. Vệ Uyên nhìn thấy dáng vẻ ủ rột của Trúc Kiều Âm khác xa so với vẻ lạnh lùng ngày xưa. Khi nhìn thấy chân linh của con trai độc nhất của mình, trong lòng hắn chắc sẽ khó tránh khỏi buồn lo. Nghĩ đến câu trả lời của Phượng Tử Vũ, Vệ Uyên thu lại thần sắc trên mặt, trở nên ung dung mà trang nghiêm, chỉ về phía bàn đá nói. Hiếm khi gặp được Trúc Kiều Âm ngài. Trước khi xuất phát đi đế chỉ, ngài có muốn ăn chút gì không? Ba lòng hoảng sợ đến nỗi muốn gào thét. Ông cố của tôi ơi, ngài đừng có nhắc tới chủ đề này vào lúc này chứ. Trúc Kiều Âm không hề có vẻ tức giận hay là không thích. Đôi mắt xuyên qua màn sương nhìn chằm chằm Vệ Uyên chậm rãi nói. Ta vừa mới nghe người nói từ xa xa. Sau khi nhân loại ở nhân gian chết đi, sẽ mở yến tiệc. Chẳng lẽ nói tuổi thọ của nhân tộc ngắn ngủi cho nên không để chuyện sinh tử trong lòng. Theo cách nghĩ của các người thì sống và chết đại diện cho cái gì? Vệ Uyên kinh ngạc, chợt anh cảm nhận được tình cảm ẩn chứa từ trong những câu nói của Trúc Cửu Âm. Vấn đề lớn giống như sống chết, nếu như nói là hỏi Vệ Uyên, vậy thì không bằng nói vị thần này đang tự hỏi bản thân mình. Cho dù Trúc Cửu Âm có bình thản lạnh lùng như thế nào thì hắn vẫn là thần. Hắn không cảm thấy mình sẽ có được đáp án về những vấn đề như vậy từ miệng con người. Nếu là vào lúc bình thường thì hắn sẽ không mở miệng nói về những vấn đề như vậy. Nhưng giờ con trai độc nhất là cổ, chết đi đã mang đến một nỗi đau đớn to lớn trong lòng hắn. Cho dù là thiên thần của Cửu U trầm đỡ qua hàng ngàn năm từ thời thượng cổ, thì tâm trạng thỉnh thoảng cũng sẽ bị dao động và mờ mịt trong phút chốc, dù là nhỏ bé đến nỗi khó có thể nhận ra. Vệ Uyên điều chỉnh tư thế ngồi xuống để bắt lòng đi tìm con mồi, sau đó anh phất tay áo để gió lốc mài đám lương thực kia thành bột mịn. Lần này anh chuẩn bị chiếc bánh ngọt. Trong lúc đợi bát thú trở về, Vệ Uyên lau khô tay, suy nghĩ một hồi nói. Vấn đề này của ngài rất to lớn, thậm chí cũng chưa chắc sẽ có được đáp án chính xác. Chẳng qua ta cũng nhớ đến một câu chuyện, ngài có thể nghe tạm một chút. Anh giống như một người kể chuyện xưa, giọng hơi dừng một chút rồi nói. Có một người như thế này, hắn và thê tử ân ái cả đời, thế nhưng thê tử của hắn lại qua đời trước hắn một bước. mà lúc bằng hữu của hắn đến thăm hắn thì lại phát hiện ra người này chỉ ngồi trên đất, gõ chậu mà ca. Chính là kiểu vừa gõ cái chậu xanh làm nhạc khí, vừa ngồi ngâm sướng. Trúc Kiều Âm hỏi, người này và thầy tử của hắn có quan hệ không tốt à? Vệ Uyên lắc đầu nói, không, rất tốt, hai người bên nhau đến bắt đầu. Ý của ta là bọn họ cùng ở bên nhau cho đến khi từ từ già đi, bên nhau cho tới ngày tóc trắng. Trúc Kiều Âm nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, người này bạc tình bạc nghĩa. Vệ Uyên vẫn lắc đầu nói, không, có thể nói hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Trúc Kiều Âm trầm tư hồi lâu không hiểu được nói, vậy thì vì sao? Mặc dù ta trường sinh bất tử, nhưng cũng đã từng thấy qua dáng vẻ chết đi của nhân loại, giống như cây cỏ vậy. Thần nhân của bọn họ đều cực kỳ bi thương, nhưng người này vì sao hắn lại có phản ứng như vậy? Điều này khác xa so với phản ứng của những nhân loại, thậm chí là phản ứng của một bộ phận thần linh mà Trúc Kiều Âm nhìn thấy. Một vài sơn thần cũng sẽ có lúc chết đi, do vậy mà sẽ cực kỳ hoảng sợ. Vị Huyền ngồi xếp bằng, đôi mắt nhìn về phía Trúc Kiều Âm rồi trả lời. Bởi vì hắn nói, trong trời đất, trong quá khứ, vốn thê tử của hắn chưa từng được sinh ra. Bà ấy không có hình thể cũng không có khí tức, chỉ là một tia tạp chất giữa thiên địa mênh mông, cơ duyên trùng hợp mới biến hóa thành có khí tức. Khí tức biến hóa có hình thể, dựng dục 10 tháng thì thành sinh mệnh, sau đó lại chết đi một lần nữa. Đây cũng giống như là vòng tuần hoàn 4 mùa xuân hạ thu đông vậy. Khóc than thương tiếc thì có ích gì? Giọng của Vệ Uyên hơi ngừng lại, nhìn về phía bóng dáng xuất thần dường như đã nhận ra được điều gì của Trúc Kiều Âm. Người hơi nghiêng về phía trước nói, người như thế, thần cũng thế. Anh nói, lúc thiên địa sơ khai, đâu có thần linh? Không có. Lúc đầu thần linh cũng chỉ là một tia khí tức, biến hóa mà sinh ra hình thể. Từ hình thể mà có sinh mệnh, mà sinh mệnh thì cuối cùng cũng trở về trạng thái tử vong. Tất cả đều giống như một vòng tuần hoàn, là quy luật tự nhiên của trời đất và đại đạo. Sinh linh vạn vật đều bị bao phủ trong đó. Bi thương và đau khổ cũng không thể nào làm thay đổi quá trình này được. Đôi con người của Trúc Kiều Âm khẽ nhúc nhích, trong lòng thấp thoáng cảm giác chấn động. Dưới sự miêu tả của Vệ Uyên, hắn dường như có thể nhìn thấy được một người đàn ông hào sảng, đánh chậu mà ca. Trong miệng lúc ấy nói ra những lời mà dường như người ta không thể nào lý giải được, nhưng lại dường như bao quát vạn vật trong thiên hạ, thậm chí là cả thần linh vào trong đó. Trúc Kiều Âm có hơi không tin, chậm rãi nói, hắn thật sự chỉ là nhân loại. Vệ Uyên khẽ gật đầu nói, hắn tên là Trang Chu, là một người, chỉ sống đến hơn 80 tuổi. Trúc Kiều Âm ngài cảm thấy góc nhìn về sự sống và cái chết của hắn như thế nào? Trúc Kiều Âm kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng, giống như không thể bận tâm, hở hững nói. Chỉ là bởi vì chuyện không dính dán đến mình mà thôi. Mấy chuyện như sống chết này, nhìn thấy người khác chết đi thì cùng lắm trong lòng chỉ cảm khái mà thôi. Chuyện không rơi vào người mình thì chẳng biết, chết rất đáng sợ. Vệ Uyên cầm một nhánh cây khơi đống lửa lên, cười nói, tôn thần, ngài nói rất đúng. Như vậy thì nói đến ngày mà hắn kia chết đi kìa. Khi vợ hắn chết, hắn đã nói trời đất như một cái phòng lớn, ca khóc chính là hiểu đạo. Mà khi hắn chết, hắn nói hôm nay ta chết, người tiếp theo là ai? Trăm năm nhân sinh, người chết sau là ai? Không thể thoát được cái chết, sao còn tham trong chốc lát? Trúc Kiều Âm giống như bị sét đánh trúng, trong lòng thoáng có một tia rung động, thì thầm. Không thể thoát được cái chết, sao còn tham trong chốc lát? Chỉ trong một thoáng này, hắn dường như có thể nhìn thấy nam nhân tên là Trang Chu kia. Đôi mắt bình thản nhìn thấu sống chết và năm tháng, nhìn lại các đấng thần linh. Tuổi thọ của thần linh dài dằng dặc, gần như là muốn trường sinh bất tử luôn rồi. Nhưng mà quỷ tắc đã là sinh tử thì không thể nào tránh được. Tuổi thọ thần linh dài, chẳng qua cũng chỉ là tham trong giây lát. Nếu như nhìn từ góc độ lớn vạn vật tuần hoàn trong trời đất, thì cũng không thấy khác biệt là bao. Dạ lời nói tuy bình thản nhưng lại mang khí phách cao vời như thế này, làm cho Trúc Kiều Âm thất thần hồi lâu, sau đó hỏi. Hắn chết rồi. Vệ Uyên đáp. Chết được mấy ngàn năm rồi. Trúc Kiều Âm trầm mọc một hồi nói. Đáng tiếc. Cho dù cô đã mang tội nghiệt sát hại thần linh, vi phạm khế ước, cuối cùng còn bị nhiều chủ sát, trở về với thiên địa. Như vậy chẳng lẽ nó cũng không có sự khác biệt nào so với những sinh linh khác hay sao? Vệ Uyên cười cười thong thả nói. Còn có một lão nhân khác cũng đã từng nói hai câu. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như cỏ rác. Thiền đạo vĩnh hằng, không vì nhiều mà tồn tại, không vì kiệt mà mất đi. Ghép ý nghĩa của hai câu nói này lại, đại khái chính là thiên địa đại đạo vô cùng công bằng. Nó sẽ không ở nhân gian ngài là vì ngài là người có nhiều công đức, hay là một phạm nhân tội ác tày trời mà thay đổi quy luật của mình. Tất cả trong mắt nó đều được đối xử như nhau cả. Làm thận đã lâu, Trúc Kiều Âm có thể cảm nhận được ý nghĩa ẩn chứa bên trong những câu nói này. Hiếm khi hắn lại tiến vào trong trạng thái cảm xúc không ổn định, chậm chậm nói. Cái này cũng là chàng chủ nói. Không, đây là câu nói do một vị tên là Lão Đàm, Lão Tiên Sinh nói. Mà dù những người đời sau đã viết thêm trong ta rất nhiều truyền thuyết và thần thoại, nhưng không thể nghi ngờ, ông ta cũng chỉ là một phàm nhân. Ta cảm thấy so với thần linh và tiên nhân, thì do thần là người phàm cho nên những truyền thuyết mà bọn họ sáng tạo ra mới càng dễ dàng làm cho người ta tôn kính và hướng tới. Cũng có lẽ do chúng ta đều cảm thấy những chuyện này có vẻ như người phàm không thể làm được, vì vậy cho nên chỉ có thể nâng thành thần tiên. Trong đáy mắt Trúc Kiều Âm hiện lên một tia gợn sóng, hắn trầm mọc một hồi lâu rồi nói. Ta bắt đầu cảm thấy quyết định mà Vũ Vườn lựa chọn năm đó có lẽ là đúng. Vệ Uyên thản nhiên nói. Thần châu ta oai vệ mấy ngàn năm, chưa bao giờ thiếu những người như vậy cả. Trúc Kiều Âm, nếu như ngài có tâm vậy thì không bằng cứ theo ta đến nhân gian ở tạm. Tuổi thọ của ngài dài dằng dặc, cho dù là mấy trăm năm thì đối với ngài chẳng qua cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Đi để tận mắt chứng kiến lớp lớp hào kiệt được sinh ra, kết giao cùng bọn họ, vậy không phải là rất tốt hay sao? Hơn nữa, mỹ thực của nhân gian còn nhiều hơn những gì mà ta biết làm. Thế nào hả? Vệ Uyên dường như chỉ thuận miệng đưa ra đề nghị mà thôi. Trúc Kiều Âm nhìn chằm chằm vào anh, bình thản nói. Người muốn làm cho ta nghiêng về phía nhân tộc. Thân thể Vệ Uyên cứng đờ, dứt khoát nhìn chằm chằm về phía Trúc Kiều Âm. Nhưng mà ta cũng đâu có nói sai. Trúc Kiều Âm lắc đầu nói. Không cần. Trong lòng Vệ Uyên cảm thấy tiếc nuối. Nếu như Trúc Kiều Âm thật sự sinh ra hứng thú lớn với con người thì hay rồi. Chẳng qua nếu như vậy thì cũng có khả năng sẽ biến nhân gian thành một cái kiểu u thứ hai. Nhất định phải dựa vào Trúc Kiều Âm mới có thể sinh tồn được. Điều này làm cho trong lòng Vệ Uyên run lên. Một nhân tộc như vậy chắc chắn sẽ ở lại trở về như thời viễn cổ một lần nữa. Chuyện này chỉ sợ là vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn. Khi Bát Lam trở về, chẳng biết tại sao theo bản năng nó cảm giác được bầu không khí giữa Vệ Uyên và Trúc Kiều Âm đã dịu đi rất nhiều, không còn nghiêm nghị nặng nề như lúc ban đầu khi nó rời đi. Khách quan mà nói thì nó lại càng nhẹ nhõm hơn so với lần gặp Trúc Kiều Âm lúc trước. Vệ Uyên làm xong các loại bánh ngọt, dùng tiểu thần thông ngữ thủy của Vô Chi Kỳ phối hợp với thuật địa sát để chế tạo thành công lồng hấp phép thuật. Bảy bánh ngọt ra trước người Trúc Kiều Âm. Không biết vì sao mà lần này Trúc Kiều Âm không ăn to, ăn nhanh như lúc trước, mà trái lại càng thêm ôn hòa nhã nhặn. Xem ra chuyện của cổ đã làm ảnh hưởng tới hắn một cách sâu sắc. Chẳng qua nói đến cổ... Đáy lòng Vệ Uyên hiện lên một nỗi nghi hoặc, vô thức nhìn mấy lần về phía Trúc Kiều Âm. Trúc Kiều Âm ăn một miếng bánh ngọt rồi thản nhiên nói. Còn có chuyện gì? Nói thẳng ra đi. Vệ Uyên cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói. Cổ thật sự là con của ngài. Trúc Kiều Âm gật đầu. Vệ Uyên nắm tay chống lên cằm nói. Trên thế giới này có con Trúc Long thứ hai sao? Ta không nhớ là ngài đã có thê tử. Trong sách của ta cũng không có viết. Đây chính là một thiếu sót to lớn đấy. Để ta bổ sung. Ta chỉ là vì muốn kết thúc công việc mà Vũ Vương giao cho. Tuyệt đối không phải là vì tò mò với nhiều chuyện gì đâu. Động tác của Trúc Kiều Âm dừng lại. Đôi mắt hắn bình thản nhìn về phía Vệ Uyên nói. Tại sao người lại cảm thấy thần linh có phân biệt giới tính? Vệ Uyên sửng sốt nhìn về phía Trúc Kiều Âm cả lăm nói. Ngài, Trúc Kiều Âm ngài là nam nhưng... Giọng Trúc Kiều Âm bình thản nói. Dựa theo cách nói của nhân loại các người, thì ta là giới tính nam. Ta chỉ muốn sửa lại cách nói của người. Mặt khác, làm cho người nuốt xuống vấn đề mà người muốn hỏi. Hoặc là một ngày nào đó, người đi tìm Tây Vương Mẫu hỏi bà ấy một chút, xem chuyện rốt cuộc là như thế nào. Ta có thể tiến cử thay người. Vậy chắc ta sẽ bị đánh chết. Khóe môi Vệ Uyên giật giật một cái, đem lời nói nuốt vào trong cổ họng, thuận thế hỏi. Tây Vương Mẫu đang ở đâu? Ngài có biết không? Trúc Cửu Âm nhìn anh một cái rồi nói. Ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho người biết. Thực lực người bây giờ... Ừ thì vẫn có thể. Trúc Cửu Âm miễn cưỡng đánh giá, đôi mắt nhìn về phía Vệ Uyên một hồi bình thản nói. Những sơn thần thủy thần bình thường sẽ không phải là đối thủ của người, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu như người tự tiện tham dự vào chuyện của Tây Côn Luân thì chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán, bao gồm cả chuyện của Vũ Vương, người cũng đừng có hỏi ta. Ta không thể nói cho người biết được. Trước đó cho người đi đến phía đồi núi Sùng Ngô mang bội kiếm của Vũ Vương đi đã là chuyện hiếm thấy rồi, cho nên tốt nhất là người nên bỏ ý nghĩ đó đi. Vệ Uyên nói. Ta có thêm một câu hỏi, tại sao ngài lại không thể nói không? Trúc Cửu Âm đáp. Bởi vì đây là khế ước. Với ai? Vũ Vương. Vệ Uyên đã có được đáp án mà lúc trước mình không tài nào đoán được, trong lòng bồi hồi. Trúc Cửu Âm đứng dậy nói. Ta nói cho người biết, bản chất của thần linh chỉ là muốn cho người biết, ngay từ đầu, thần linh đã ở trong trạng thái âm dương hợp nhất. Chỉ là bản thân lựa chọn theo khía cạnh nào mà thôi. Còn cô, hắn cũng không được thải nghén giống như sinh linh, mà là do ta từng thấy oa hoàng nặn người, rồi bắt chước phương thức sáng tạo ra. Nhân tộc ban đầu của nàng để tạo nên cô. Chỉ tiếc, cuối cùng thì ta cũng phải trả lại sự bình yên cho nó. Trúc Kiều Âm thở dài một tiếng rồi nói. Đi đi. Nói chuyện cũng đã lâu. Ta nên giúp người luyện hóa đế chỉ rồi. Vệ Uyên nghĩ đến chuyện đạo Phật chi tranh vào nửa tháng sau, tạm thời thu lại ý nghĩ trong lòng, chậm rãi gật đầu. Tay áo có Càn Khôn, trong hồ có Nhất Nguyệt. Hồ Thiên chỉ pháp mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ có thể đứng vào hàng 72 pháp địa sát. Theo biểu hiện của nó mà nói, chỉ ít địa vị của nó cũng không kém so với những loại phép thuật đằng vân giá vũ bên trên. Xét theo nguyên nhân thì chính là bởi vì Hồ Thiên Chỉ Pháp có mối liên hệ cực kỳ mật thiết với pháp lực của người thi triển thần thông. Đại khái là người bình thường khiêng đồ thì dùng để sức mạnh, còn đạo sĩ thì dùng để pháp lực. Mà Hồ Thiên Chỉ Pháp lại rất tiêu hao pháp lực, chuyển các vật chết thì còn đỡ. Nếu như muốn di chuyển những vật khác, ví dụ như một ngọn núi thì quả thật rất khó khăn. Dựa theo cách nói bên trong mấy cuốn tiểu thuyết thì cái đó cần phải có pháp lực vô thường. Nhưng nếu như có loại pháp lực như vậy thì sẽ không cần dùng đến Hồ Thiên cũng có thể rời được ngọn núi. Cho nên thần thông Hồ Thiên cuối cùng cao cũng không được mà thấp cũng không xong, giống như gân gà của Tào Mạnh Đức vậy. Cho nên nó cũng chỉ được xếp vào 72 pháp địa sát. Đối với vấn đề này, hôm nay Vệ Uyên cảm thấy có thể hoàn toàn được giải quyết rồi. Vệ Uyên nhìn về phía bóng lưng của Trúc Cửu Âm, lòng tràn đầy chờ mong. Đây chính là đế chỉ Côn Luân đó. Thậm chí có thể nói đó là nơi bắt nguồn của truyền thuyết. Về giao trì, tàn hồn tương liễu đã sớm ngủ yên. Thần thể Trúc Kiều Âm được bao phủ bởi lớp sương mù. Nhìn về phía đế chỉ, nơi từng được chư vị thiền thần kiến tạo nên. Giọng bình thản nói. Xác định là chỗ này, đúng không? Vệ Uyên khẽ gật đầu. Trúc Kiều Âm nói. Môn pháp thuật kia của người ta có hiểu quá. Có thể dùng nạp thiền địa một phương biến nó thành một không gian nhỏ chừng tấc vuông. Rất đặc sắc. Nhưng mà ta có một chuyện cần phải nhắc nhở người. Đế chỉ Côn Luân trùng quy vẫn thuộc đất đai Sơn Hải giới. Ta có thể giúp người hoàn thành thần thông này. Nhưng người tuyệt đối không thể để cho đế chỉ có bất cứ mối liên hệ nào với địa mạch nhân gian. Một khi chúng có mối liên hệ thì mặc dù sẽ dẫn đến nồng độ linh khí ở nhân gian tăng lên ở một trình độ nhất định. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ mở ra một đường hầm thông giữa vị trí đế chỉ ở Sơn Hải giới và nhân gian. Tới lúc đó, tất nhiên sẽ có hung thú đi vào nhân gian từ lối này. Dù sao thì tòa đế chỉ này cũng có ẩn chứa một tia đặc tính của Côn Luân. Ta nghĩ người cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Vệ Uyên trịnh trọng gật đầu, chợt anh bắt được từ mấu chốt, nghi ngờ nói. Côn Luân! Trúc Cửu Âm nhìn Vệ Uyên một chút. giống như là đang suy nghĩ gì đó. Hắn trầm ngâm nói, Côn Luân, chắc người cũng biết về ngọn núi này. Nhưng núi Côn Luân cũng không chỉ có một chỗ ở. Trải qua Tây Sơn có Côn Luân chỉ không? Đại Hoang phía Tây cũng có Côn Luân, hải ngoại dậu cũng giống như vậy. Có Côn Luân hừ, thậm chí là ở nhân gian giới cũng có Côn Luân. Vệ Uyên nhíu mày nói, tên của mấy chỗ đó đều là Côn Luân. Lúc đó ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bọn người Vũ cũng không nói. Chúc Kiều Âm bình thản nói, có thể vì họ lo lắng người sẽ tự tiện đến đó tìm hiểu thực hư. Nói bậy, ta cũng không phải Vũ, đâu có ngốc như vậy. Đáy lòng Vệ Uyên lên vẻ phản đối, sau đó nói, nghe ngài nói vậy, những Côn Luân này chẳng lẽ là... Chúc Cửu Âm khẽ gật đầu, giọng bình thản nói, người đoán không sai. Tất cả những Côn Luân vừa nhắc đến thật ra chính là một. Bọn chúng đã cùng nhau tồn tại ở các nơi khác nhau, nhưng lại chính là duy nhất từ đầu đến cuối. Đã phân tán nhưng lại thống nhất. Đây cũng là nguyên do mà Côn Luân có một vị trí cực kỳ đặc biệt đối với thần linh. Trong lòng Vệ Uyên dâng lên từng cơn sóng lớn, địa vị của hai từ Côn Luân lại một lần nữa dâng lên rất cao trong lòng anh. Chúc Cửu Âm hơi dừng lại rồi nói, người chỉ cần biết như vậy là được rồi. Mặc dù Vũ Vương phân chia thành Cửu Châu và Sơn Hải, nhưng về mặt ý nghĩa thì lại không có cách nào để hoàn toàn tách biệt chúng ra. Đây cũng là quy tắc ban đầu. Nó đại diện cho chuyện Sơn Hải và Cửu Châu từ đầu đến cuối chính là một. Vệ Uyên khẽ gật đầu. Anh biết loại nhắc nhở như thế này chính là tiền cơm mà Chúc Cửu Âm trả cho mình. Chẳng qua Sơn Hải các giới Côn Luân là duy nhất. Như vậy, núi Côn Luân của nhân giới bây giờ đã chạy đến một chỗ nào đó ở Sơn Hải giới. Xem ra hẳn là Tây Vương Mẫu vẫn chưa gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Vệ Uyên nghĩ đến người phụ nữ luôn ung dung kia, trong lòng đầu tiên thở nhẹ một hơi khi biết bà vẫn bình an, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng anh lại đột nhiên chịu nặng. Phần lượng của Tây Côn Luân càng mạnh hơn. Chuyện của Giác làm sao có thể giải thích với Tây Vương Mẫu đây? Chúc Kiểu Âm thì đứng nhìn chăm chú về phía đế chỉ cách đó không xa, giọng thong dong bình thản nói, nếu như người không còn gì khác muốn hỏi, vậy thì bây giờ ta sẽ giúp người hoàn thành môn pháp thuật này. Vệ Uyên tỉnh lại từ trong mớ cảm xúc lo lắng về những chuyện tương lai kia. Anh nhấc tay nói, có chuyện gì cần hỏi? Động tác của Chúc Kiểu Âm dừng lại, đôi mắt liếc qua. Chỉ cần là đồ vật thuộc phạm vi tòa đế chỉ này. Đồ con người anh hơi sáng lên nói, thì đều có thể thu vào hồ thiên, đúng không? Chúc Cửu Âm không hiểu câu hỏi mấy, khẽ vuốt cằm nói, tất nhiên là thế. Vẻ mặt Vệ Uyên như nhẹ đi một hơi nói, như vậy làm phiền Chúc Cửu Âm ngài chờ ta trong giây lát để ta chuẩn bị một chút. Vệ Uyên dùng hồ thiên chỉ pháp lấy mấy cái bánh ngọt vừa làm xong còn chưa kịp ăn ban nãy ra, sau đó lại dùng ngọn gió để nâng nó lên. Chúc Cửu Âm đảo mắt qua nói, người tính sưu tập một vài thứ rồi đem về nhân gian hả? Vệ Uyên mỉm cười nói, đúng vậy. Chúc Cửu Âm nhìn về phía đế chỉ một chút, diện tích dù không tính là ít nhưng phần lớn đều là đình đài lầu các, nhìn là thấy có hơi thở của thần đại. Trừ điều này ra thì thật sự chẳng có bao nhiêu khoảng đất trống, cho nên là dứt khoát gật đầu, tùy ý để Vệ Uyên lấy đi. Chỉ là một người mà thôi, có thể gom được bao nhiêu thì bao nhiêu chứ. Chẳng qua hắn cũng không thể nào thả cho Vệ Uyên muốn làm thế nào thì làm. Cầm lấy một miếng bánh ngọt, giọng bình thản nói, ta chỉ có thể cho người một chút thời gian. Đợi sau khi ánh trăng lên giữa bầu trời thì người nhất định phải dừng lại. Bát lòng nhìn về phía bánh ngọt rồi lại ngừng đầu nhìn lên ánh mắt trời. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái suy nghĩ cổ quái. Đợi đến khi ánh trăng lên đến giữa bầu trời thì hình như cũng là lúc Chúc Kiểu Âm vừa ăn xong bánh ngọt. Bát lòng bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ đến lân giáp dựng đứng. Không tới nỗi đó, không tới nỗi đó. Đây chính là Chúc Kiểu Âm đó. Là một trong những thần linh cổ xưa nhất bên trong long mạch. Nhưng vừa rồi có vẻ như hắn đã liếc nhìn mình một cái. Bát lòng bị dọa đến nỗi chân cẳng nhũn ra, mặt mang vẻ cầu xin nhưng lại chẳng dám chạy đi, chỉ có thể đứng đợi nguyên tại chỗ. Chúc Cửu Âm ăn một miếng bánh ngọt, hứng thú rào rạt nhìn về phía Vệ Uyên. Hắn ngược lại muốn xem anh có thể vớ được thứ bảo bối gì. Chúc Cửu Âm là thần linh, cũng không đặc biệt bênh vực cho cái thiện hay cái ác. Đối với loại ý nghĩ tranh thủ lợi ích như thế này, hắn cũng không ghét cho lắm. Dù sao thì cũng chỉ có một người, cũng không làm nên trò trống gì. Sau đó hắn nhìn thấy Vệ Uyên vẫn không động thủ, mà đi tới, móc ra một cái túi lớn từ trong tay áo. Ngay vào lúc hắn đang tò mò, thì Vệ Uyên mang vẻ mặt trịnh trọng đem cái túi đó về phía trước. Miệng túi mở ra hướng xuống lơ lửng trên không trung. Bỗng nhiên nó giải ra không biết bao nhiêu là đậu nành. Hai tay Vệ Uyên kết thành pháp ấn miệng quát. Hoàng Cân lực sĩ ở đâu? Pháp lực hiện ra theo lời nói. Mớ đậu nành này đều là trải qua quá trình xử lý đặc biệt của anh. Khi còn ở nhân gian đã hạ chân linh xuống. Bây giờ chỉ còn lại mỗi một bước cuối cùng. Theo sự kích phát của pháp lực, đám đậu nành lớn này trực tiếp hóa thành tướng lĩnh mặc áo giáp, tay cầm binh khí, bảy trận nghiêm chỉnh, trầm mặc đầy sát khí. Một luồng sát khí mạnh mẽ xông lên trên không. Ba thú bị dọa đến nỗi lần giáp cũng phát lạnh. Người cầm đầu cao to vạm vỡ, khí vũ hiên ngang, bên hông còn vắt theo một thanh chiến đao. Đôi mắt quét ngang, chẳng biết vì sao vị thủ lĩnh Hoàng Cân lực sĩ ban đầu còn có một tia linh tính này lại nhẹ nhàng thở phào một hơi. Còn may, cái người không phải bắt bọn họ quét kính thì cũng kêu bọn họ chèo thuyền không có ở đây. Hắn nắm chặt đuôi trường đao đã trải qua trăm trận chiến, tiến lên một bước nghiêm nghị nói. Hoàng Cân lực sĩ, theo lời triệu tập mà đến. Mời chân nhân đưa ra pháp chỉ. Vệ Uyên lấy ra thứ mà lão thái sư thành triều ca đã chuẩn bị từ trước trong tay áo rồi ném xuống mặt đất. Bên trong là hạt giống của các loại linh tài, đều là những thứ quý hiếm mà thành triều ca đã giữ lại trong mấy năm nay. Muốn đưa chúng vào nhân gian thì cần phải tiêu hao một lượng thần lực tương đương. Muốn có được thì phải làm ít nhất mấy năm. Hiếm có khi có thể ngồi xuống mà không được lợi. Hoàng Cân lực sĩ túc sát, lăng lệ, mạnh mẽ đứng nhìn túi hạt giống to kia. Lại nhìn về phía Vệ Uyên đang mang dáng vẻ của đạo sĩ trẻ, rồi lại nhìn về phía túi hạt giống kia một lần nữa. Bầu không khí lập tức lâm vào trầm mặc quỷ dị. Bầu không khí thế này chẳng biết tại sao lại làm cho bọn họ cảm thấy có hơi quen thuộc. Vệ Uyên giơ một ngón tay ra, xoa một cái rồi chỉ về phía đế trì, lời ít ý nhiều mà nói. Chồng. Hoàng Cân lực sĩ cầm nín. Thủ lĩnh Hoàng Cân lực sĩ dẫn đầu khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là người. Thời gian mới qua một nén nhang. Thời gian vẫn còn hơi nhiều. Tóm lại, ngay vào lúc Trúc Kiều Âm đang tăng tốc độ ăn bánh ngọt, thì những Hoàng Cân lực sĩ bị gọi đến kia cũng thành công chuyển nắm linh tài này vào trong đế trì. Vệ Uyên dự định đem những thứ này vào nhân gian, nghiên cứu một chút về hạt giống, thực vật và sự cấu tạo của thổ nhưỡng của Sơn Hải Giới. Thử xem có thể tạo thành mấy thứ kiểu như linh địa hay không. Ví dụ như sau này ở mỗi trường học, mỗi cấp học đều sẽ có một chỗ linh địa. Lão đạo sĩ đề nghị thay phiên nhau đến linh địa học tập. Ví dụ như trong tiết tự học buổi tối sẽ tăng thêm một tiết học thổ nạp. Lúc ánh trăng treo lên giữa bầu trời thì đám hạt giống linh tài kia đều đã được trồng xuống. Vệ Uyên giải chú hộ thần Hoàng Cân lực sĩ. Sau đó, tại khoảng không gian trống rỗng trước mắt Trúc Kiểu Âm, 36 thần thông thiên cường hoa nở tức khắc. Những hạt giống linh tài vừa mới được gieo xuống kia bỗng nhiên đùa nhau mập lên, như là đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Bát lòng cơ hồ như sắp khóc nấc cả lên. Ngài làm như vậy chỉ là nhổ một sợi lông trên người con dê, nhưng đối phương chính là Trúc Kiểu Âm đó. Thần thể được tạo ra từ sức mạnh sơn thần của Vệ Uyên đang từ từ trở nên mờ nhạt trong suốt. Anh chú ý tới vẻ mặt không còn sống được bao lâu, cuộc đời không có gì đáng để lưu luyến. Hay là ngài cứ mang tôi đi nướng luôn đi kìa của bác Lâm. Nét mặt vẫn như thường nói. Chỉ là chút nguyên liệu nấu ăn và dược liệu của Sơn Hải Giới. Có chúng thì ta có thể trở về nhân gian nghiên cứu ra các món ăn mới. Thử xem có thể chiết ra vài loại gia vị mới hay không. Việc nghiên cứu chế tạo ra các loại gia vị ở nhân gian hiện nay đã tiên tiến hơn lúc trước rất nhiều rồi. Vệ Uyên cảm khái một tiếng, lúc này mới quay đầu lại nhìn Trúc Kiều Âm nói. Được rồi. Làm phiền ngài rồi, Trúc Kiều Âm. Trúc Kiều Âm nhìn chằm chằm Vệ Uyên, bình thản nói. Thần thông này rất thú vị. Bây giờ, người thi triển Hồ Thiên đi. Hắn bình thản đưa tay, năm ngón tay úp xuống. Vệ Uyên cũng không chậm chút nào. Ngay khi Trúc Kiều Âm nói xong, anh đã phất tay áo dùng Hồ Thiên che cả toàn đế chỉ kia lại. Quả nhiên, sau khi thuận lợi thi triển Hồ Thiên xong, đế chỉ vẫn chẳng nhúc nhích tí nào. Đôi mắt Trúc Kiều Âm hơi híp lại, bàn chân có hơi dùng sức một chút. đất bằng bắt đầu dậy sóng. Tiếng vàng và động tĩnh khổng lồ làm cho Bát Long bị kinh sợ. Bốn chân nó vốn đã như nhũn ra, chỉ một thoáng liền bị ném thẳng vào bên trong đế trì. Mà động tác của Trúc Kiểu Âm cũng không dừng lại chút nào. Thứ hiện ra trong đôi mắt hắn cũng không phải là nhân tính bình thường, mà lấy khí cơ thần linh mênh mông làm chủ. Khe hở trực tiếp bảo trọ toàn bộ đế trì. Sau đó toàn bộ đế trì Côn Luân lơ lửng chưa không trung. Cả người Vệ Uyên hơi run lên. Trong khoảnh khắc này dường như anh đã thấy được ở nơi cửu u xa xôi. Trúc Long hơi ngẩng đầu, đôi mắt lớn híp lại, đôi con người giãn ra. Ánh mắt đại diện cho Nhật Nguyệt trực tiếp xuyên thủng sự ngăn cách giữa nhân gian và sơn hải giới, rơi vào bên trên đế trì. Trong thoáng chốc này, Vệ Uyên cảm thấy một loại bất lực khó mà hình dung được. Đây chính là sức mạnh của thần linh đỉnh cấp của sơn hải giới. Thần Lục Ngô, còn có Tây Vương Mẫu đều là ở cấp độ này. Trong lòng Vệ Uyên bắt đầu trùng xuống. Đế trì run run bị sức mạnh thần lực khổng lồ bao phủ. Cuối cùng, thế mà nó lại thu nhỏ lại, không ngừng chủ động trở nên phù hợp với thần thông hồ thiên của Vệ Uyên. Cuối cùng, Vệ Uyên cảm thấy được đế trì và thần thông hồ yên triệt để hòa lẫn lại với nhau. Sau này hồ thiên của anh chỉ có thể là đế trì, không thể sử dụng một cách đơn giản như bình thường được nữa. Ngừng đầu lên một lần nữa, Trúc Kiểu Âm đã biến mất không có thấy đâu nữa. Chỉ còn lại có âm thanh bình thản chậm chậm tán đi. Cùng kỳ đã chú ý tới người. Sức mạnh của hắn cũng chẳng kém cộng công là bao. Khoảng chừng ngang ngửa với Tô Kỳ lúc mạnh nhất. Lại có thủ không đội trời chung với nhân tộc. Không chết không thôi. Người hãy tự mình giải quyết cho tốt đi. Hết tập 111. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.